Triệu Hoán Thần Binh, chương 716. Không sai, chính là ta giết. Gocchuyenaudio.com. Mọi người, đặc biệt là kỵ sĩ dự bị các hành tinh không hiểu tại sao Vô Nhai có thể dễ dàng làm được, không biết tại sao Huyền Thần Điện chủ bùng nổ. Bọn họ suy đoán trong hai không gian giới chỉ có dấu vết. Nếu đúng là vậy thì tại sao Vô Nhai đề nghị tìm ấn ký? Chẳng khác nào bê đá đập chân mình. Huyền Thần Điện chủ thấy Vô Nhai khác với mọi người, tiểu tử này khi nói chuyện ánh mắt hay biểu tình đều như đang nói. Không sai, chính là ta giết, mọi chuyện do ta làm, nhưng ngươi làm gì được. Mọi tin tức chợt lóe trong đầu Huyền Thần Điện chủ, thư viết đám người Huyền Lễ Lâu Tông đại nhân cấu kết cùng Hoàng Phủ Nhàn bày bẫy giết Vô Nhai nhưng bị hắn giết ngược lại, chuyện chỉ đơn giản như thế. Nhưng Vô Nhai không bị chút vết thương nào, hắn làm sao giết hai thiên binh sư? Một mình Vô Nhai làm hay có giúp đỡ? Vô Nhai làm sao trốn ra Huyền Thần Điện? Hắn làm cách nào đứng ở đây? Tất cả thắc mắc nổi lên trong đầu Huyền Thần Điện chủ, rất nhanh một phong thư giải đáp tất cả. Vô Nhai là người thừa kế tương lai một kiếm các bí ẩn nhất Độc Cô gia. Có lẽ nhiều người không biết kiếm các này tồn tại nhưng Huyền Thần Điện chủ sao có thể không rõ. U Linh kiếm các bí ẩn cường đại là bí mật công khai trong giới đại nhân vật. Không ai biết nó đáng sợ đến đâu, những người biết đều chết. Còn tiểu tử này trước mắt khiến Huyền Thần Điện chủ thấy đáng sợ. Huyền Thần Điện chủ biết rõ Vô Nhai cố ý cho lão xem, cho lão biết vụ việc từ đầu đến cuối, Vô Nhai khiến Huyền Thần Điện chủ dù biết sự thật cũng không làm gì hắn được. Được thôi, bây giờ hãy bắt ta đi, sau đó ta cộng khai chuyện này ra. Một lâu chủ Huyền Thần Điện và đám kỵ sĩ thiên binh sư cấu kết với Hoàng Phủ Nhàn chôn sống một kỳ binh giả oai phong thật. Trong đó còn dính dáng đến một trưởng lão. Biểu tình của Vô Nhai như đang nói câu này, nếu Huyền Thần Điện chủ công khai thì câu trên sẽ truyền khắp đế đô, thơ mập chí là huyền binh đế quốc. Huyền Thần Điện chủ không chịu nổi mất mặt, nếu đám người tông đại nhân, người im lặng, người âm trầm giết được Vô Nhai thì không sao, nhưng hắn còn khỏe mạnh đứng đây. Từ khi lão trở thành Huyền Thần Điện chủ, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy, bị người đùa trong lòng bàn tay. Tiếp theo Huyền Thần Điện chủ phải trừng phạt đám người tông đại nhân, Lưu Hàn Trạch. Khiến Huyền Thần Điện chủ khó hiểu là tiểu tử này dựa vào cái gì mà tự tin như vậy. Vô Nhai tự tin Huyền Thần Điện chủ không dám đụng vào hắn, có lẽ khi lão tức giận công khai sự thật dù hắn không chết cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đây là lòng kiêu ngạo của người Độc Cô gia sao? Vô Nhai cho rằng hắn là người Độc Cô gia, Huyền Thần Điện chủ không dám đụng vào hắn. Huyền Thần Điện chủ nghĩ đến lúc trước tranh đấu thế lực là lão lại thấy kiệt sức. Nếu trong tình huống chiếm lý thì Huyền Thần Điện chủ dám đấu với Độc Cô gia một lần, nhưng bây giờ lão không còn lòng quyết đoán đó. Huyền Thần Điện chủ rất bực tức, trước kia lão không coi Vô Nhai ra gì, giờ như bị tát một cái đau điếng. Đáng sợ nhất là tiểu tử này có khả năng sẽ lén đồn ra ngài. Chuyện đám người tông đại nhân, Lưu Hàn Trạch cấu kết với Hoàng Phủ Nhàn tuy không có chứng cứ chính xác nhưng ai biết U Linh kiếm các kỳ dị có đào móc thêm không? Đáng sợ hơn là Huyền Thần Điện chủ chỉ biết Vô Nhai là người của U Linh kiếm các, không biết hắn làm sao giết người, làm sao bỏ chạy, làm. Gocchuyenaudio.com, sao xuất hiện trong nội điện này? Một sát thủ không có dấu vết tìm kiếm mới là đáng sợ nhất. Có lẽ Huyền Thần Điện chủ không sợ nhưng Huyền Thần Điện không chỉ một mình lão là điện chủ, rất nhiều người không chịu nổi ám sát. Hôm nay là trận quyết đấu cuối cùng của Thánh hội, sẽ không như tám ải trước chỉ tổ chức trong nội bộ Huyền Thần Điện. Tiếp theo sẽ có nhiều đại nhân vật xuất hiện, thậm chí là hoàng đế bệ hạ. Nếu Vô Nhai gây ra chuyện gì thì càng khó khống chế tình hình. Mới rồi đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu nói mọi chuyện bị phong tỏa, trừ nội ngoại điện Huyền Thần Điện ra người bên ngoài không biết có người chết trong Huyền Bảo Lâu, còn tưởng là đấu loại vẫn tiếp tục. Tóm lại hành động của Vô Nhai khiến Huyền Thần Điện chủ không kịp trở tay. Làm sao đây, Huyền Thần Điện chủ không biết nên giải quyết thế nào mới đúng, khí thế mãnh liệt đã biến mất. Mọi người rất khó hiểu, đám kỵ sĩ phát ra sát khí với Vô Nhai cũng tan biến. Huyền Thần Điện chủ lạnh nhạt nói, ta đã hiểu mọi chuyện từ trong không gian giới chỉ, nhưng có vài manh mối không thể công khai, các ngươi tạm đừng quan tâm, ta sẽ tự mình xử lý. Đây là lựa chọn cuối cùng của Huyền Thần Điện chủ, thật bực mình, Huyền Thần Điện chủ nói những cái này là cái cơ tiếp theo, trừ trấn an Vô Nhai ra lão không còn chuyện gì phải giải quyết. Điện chủ, đừng nói nữa, chuyện này chấm dứt như vậy đi. Huyền Thần Điện chủ chặn họng mọi người, mắt liếc các kỵ sĩ dự bị. Huyền Thần Điện chủ nói, Thánh hội chỉ còn lại một trận quyết đấu cuối cùng, chắc sắp bắt đầu, ta không có nhiều thời gian rảnh giải thích cho các ngươi. Mọi người im miệng, trận quyết đấu cuối cùng Thánh hội sắp bắt đầu chỉ là cái cớ. Huyền Thần Điện chủ sửa lời, Phải rồi, Yến Huy nói rất có lý, lần này chỉ là thánh hội thần chi binh sĩ, không phong cho kỳ binh giả làm kỵ sĩ chính thức thì không thành vấn đề. Ba kỳ binh giả cũng đã tham gia đấu vòng loại thi so tài, không lý nào trận cuối cùng bọn họ đến đế đô lại bị loại trừ. Cho bọn họ tham gia đi, mọi người đồng thanh kêu lên, điện chủ, đặc biệt là tông đại nhân la lớn nhất. Không nói đến tông đại nhân có xích mích với Vu Nhai, càng không bàn chuyện gã có giao dịch với Hoàng Phủ Nhàn, chỉ nói gã là người cầm đầu Huyền Lễ Lâu, người bị gã loại này được nhận vào chẳng khác nào tát mặt gã, không còn chút mặt mũi. Trong không gian giới chỉ có cái gì? Tại sao Huyền Thần Điện Chủ đột nhiên lộ sát khí sau đó đổi thái độ 180 độ? Huyền Thần Điện Chủ như biến thành hai người khác nhau, không chỉ tông đại nhân, mọi người đều rất thắc mắc. Có vẻ hung thủ giết người liên quan đến Vô Nhai, nhưng không hiểu sao Huyền Thần Điện Chủ không dám động hắn. Hãy nhìn biểu tình của tiểu tử này này xem, trong bình tĩnh có đắc ý đáng đánh. Huyền Thần Điện Chủ lạnh lùng nói, Tông Thắng, ngươi làm chuyện này không ổn, chờ thánh hội kết thúc hãy bế quan tu luyện mấy năm đi. Khi Huyền Thần Điện Chủ nhìn thấy mấy phong thư kia thì lão chỉ có bốn con đường để đi. Đường thứ nhất công khai mọi chuyện, một lưới bắt hết tiêu diệt tất cả. Nhưng không nói đến Huyền Thần Điện mất hết mặt mũi ảnh hưởng tín đồ trong đó liên lụy quá rộng. Hoàng Phủ Nhàn quận chúa thế tử Mông Thân Vương Hoàng Phủ Cung U Linh Kiếm các độc cô gia Tư Mã Tường cũng dính vào. Trận quyết đấu, góc truyện audio.com, cuối cùng thánh hội sắp bắt đầu, nhiều người chờ đợi khai mạc. Cách chương.